Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096. Đệ 1096 chương ngươi không dám. Hứa Trường Ân nhưng thật ra cái phi thường nhiệt tình hiệp cốt như chàng nam nhân. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, hắn không tự chủ được gật gật đầu. Ta tự nhiên là tin tưởng cố hiểu. Có thể là ta suy nghĩ nhiều quá đi, kỳ thật. Hứa Trường Ân cũng cảm giác được không thích hợp nhi. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại tìm không ra rốt cuộc không đúng chỗ nào. Ta đi về trước tu luyện. Hoan Tâm, ngươi vội đi. Hứa Trường Ân chậm rãi rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt phức tạp. Thật không biết, chờ Hứa Trường Ân tương lai tái kiến Cố Ngàn Thần, sẽ là như thế nào quang cảnh đâu. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Cảnh còn người mất, Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia, Tưởng Lệ Hành từ Cố gia ra tới trực tiếp đi bộ tới rồi đỉnh núi. Vào Tưởng gia đại môn, tự nhiên có cung kính tài xế lập tức theo đi lên. Bất quá Tưởng Lệ Hành không có ngồi xe, mà là một người chậm rãi đi ở Tưởng gia kia to như vậy trong viện. Nơi này thật sự rất lớn, cũng thực trống trải. Tưởng Lệ Hành không đi bao xa, phía sau liền truyền đến xe con động cơ thanh âm. Hắn vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một chiếc xe con ngừng ở chính mình bên người. Tưởng Lệ Nhiên từ trên xe đi xuống tới. Có việc, Tưởng Lệ Hành ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Trong ánh mắt không có gì dư thừa biểu tình. Chính là như vậy không chút nào để ý ánh mắt. Thật sự thực làm người hỏa đại. Bất quá, không có việc gì không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhướng mày. Ta chính là truyền lời. Nếu băng nàng đã hảo đến không sai biệt lắm, nàng làm ta giúp nàng cảm ơn Ninh Hoan Tâm. Còn có, nếu về sau Ninh Hoan Tâm có thời gian, làm nàng đi xem nếu băng từ bị Ninh Hoan Tâm trị liệu quá. Lương nếu băng ước chừng hôn mê 2 ngày 2 đêm, mà kia đoạn thời gian, Tưởng Lệ Nhiên cùng Hoàng Hiểu Linh vẫn luôn đều thủ nàng. Hai người thay phiên nhìn, thẳng đến Lương nếu băng lại lần nữa mở mắt, nàng đôi mắt như cũ là như vậy thanh triệt, như vậy xinh đẹp, nhưng là tựa hồ lại cùng nguyên lai có hơi hơi bất đồng. Nàng đôi mắt càng có thần thái. Mụ mụ, ca ca, cho các ngươi lo lắng. Lương nếu băng bệnh, hảo, nàng có thể giống mặt khác bình thường thiếu nữ giống nhau. Tuy rằng nàng khuyết thiếu 5 năm thời gian, nhưng là, nàng còn có cả đời có thể đi đến bù. Tưởng Lệ Nhiên còn cấp Lương nếu băng thỉnh mấy cái phi thường tốt gia giáo. Giáo nàng đọc sách, hy vọng đem mấy năm nay nàng rơi xuống hết thảy đều bổ thượng. Lương nếu băng có thể biến trở về người bình thường, có được hoàn chỉnh nhân sinh. Này đó đều là Ninh Hoan Tâm công lao. Các nàng người một nhà đối Ninh Hoan Tâm rất là cảm kích. Chẳng qua, trong khoảng thời gian này Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở cố gia, vẫn luôn ở vội. Tưởng Lệ Nhiên không có cơ hội cùng nàng giáp mặt nói lời cảm tạ. Càng không cơ hội đem Hoàng Hiểu Linh mẹ con lòng biết ơn truyền đạt cho nàng. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên thật sâu nhìn hắn một cái. Nếu muốn cảm ơn Hoan Tâm, vậy giáp mặt cảm tạ hảo. Hậu thiên tiệc đính hôn không phải còn có ghế sao? Ngươi không có cho các nàng phát thiệp mời sao? Thiệp mời, Tưởng Lệ Nhiên sừng sốt. Tưởng ra thiệp mời trên tay hắn tự nhiên là có. Nhưng là này tiệc đính hôn khách khứa đều phi phú tức quý. Hơn nữa thiệp mời hữu hạn, người ngoài đều là vạn kim khó cầu. Tưởng Lệ Nhiên cho dù có tâm cấp Lương nếu băng, cũng không dám làm như vậy. Hắn sợ hãi tưởng lão gia tử biết ra ra vì cái gì tuyển ta không chọn ngươi sao? Nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên sững sờ, Tưởng Lệ Hành hướng về phía hắn hơi hơi lắc lắc đầu, lại lần nữa mở miệng, ngữ khí phi thường bình tĩnh, bởi vì ta dám phản kháng, mà ngươi liền phản kháng dũng khí đều không có. Nói xong câu đó, Tưởng Lệ Hành không chút do dự xoay người rời đi. Tưởng Lệ Nhiên một người đứng ở tại chỗ, đôi tay nắm chặt. Hắn không phải lần đầu tiên bị Tưởng Lệ Hành trào phúng á khẩu không trả lời được, mà lúc này đây lại là hắn lần đầu tiên tán đồng Tưởng Lệ Hành nói. Hết chương.